Chương 1477, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, 6. Nhưng họa đại bộ phận vẫn là tứ phẩm đê giai phù lục. Duy nhất ngũ phẩm phù lục, cũng chỉ có tấm kia bây giờ tại Thiên Quang Khư bên trong đoạt phá đầu, đã sớm bị xào đến giá trên trời phá trướng phủ. Mộ Nhan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phù lục lúc này bốc cháy lên, bị đặt tại Trịnh Gia Minh ngực. Ngọn lửa màu vàng tại Trịnh Gia Minh trên thân cấp tốc bốc cháy lên, sau đó từ ngực hướng phía quanh thân lan tràn. Mà trong mê ngủ Trịnh Gia Minh bắt đầu toàn thân run rẩy, cái trán lộ ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Sau đó, liền gặp mắt trần có thể thấy khói đen, từ trong cơ thể của hắn từng tia từng sợi xuất hiện, quấn quanh ở kim sắc hỏa diễm bên trong. Hoặc là càng giống là bị kim sắc hỏa diễm chậm rãi thôn phệ. Mắt thấy tất cả màu đen sợi tơ đều muốn cuốn nhập kim sắc hỏa diễm bên trong bị nuốt hết. Kim sắc hỏa diễm lại đột nhiên phát ra thình thịch hai tiếng, lập tức dập tắt. Mà màu đen sợi tơ thu được giải thoát, lại lần nữa về tới Trịnh Gia Minh thể nội. Trịnh Gia Minh kêu thảm một tiếng, thống khổ trên giường không ngừng lan lộn. Mộ Nhan đưa tay tại hắn mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, hắn mới lại lần nữa mê man đi. Đại ca Trịnh Tiểu Bàn khẩn trương nhìn về phía Mộ Nhan, Diệp Đại Thần, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra ta đại ca thế nào? Mộ Nhan trên mặt không có gì quá mức kinh dị biểu lộ, thản nhiên nói, tứ phẩm phụ lục đẳng cấp không đủ, không có cách nào chống đến tất cả âm hàn chi độc toàn bộ bị thanh trừ. Mị tâm dù sao đã từng là độ kiếp kỳ tu giả. Dù là bây giờ vẫn lạc, thực lực trăm không còn một, nhưng cũng không phải một trường tứ phẩm phụ lục có thế chống cự. Trịnh Tiểu Bàn vội la lên, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ Liên Diệp Đại Thần ngươi cù nở dê cứu không được đại ca sao? Gấp cái gì? Mộ Nhan nhưng như cũ trầm rãi, lấy ra chu sa bút cùng giấy vàng, tứ phẩm phụ lục không được, đổi ngũ phẩm định linh phủ không phải liền là. Nói xong, tại Trịnh Tiểu Bàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú. Mộ Nhan tiện tay tìm cái có thể chống đỡ địa phương, liền túi người bắt đầu vẽ bừa. Màu đỏ chu sa bút mực, chậm rãi tại màu vàng trên lá bừa, choáng nhiễm mở hoa lệ mà phức tạp đồ văn. Thuần hậu đều linh lực, một chút xíu theo đồ văn phát họa, rót vào chu sắt cùng lá bừa bên trong. Trịnh Tiểu Bàn rủi rủi mắt, lại rủi rủi mắt. Chờ một chút, vẽ bừa chẳng lẽ không phải là đốt hương tắm rửa, tĩnh tâm dưỡng khí? Đoan chính ngồi có trong hồ sơ trước nhất bút nhất họa phát họa sao? Vì cái gì Diệp Đại Thần tùy tiện dựa một góc mấy liền bắt đầu vẽ mà lại họa nhanh như vậy? Nghĩ lại, Trịnh Tiểu Bàn cảm giác mình nghe được nhẹ nhàng cầm âm. Kia cầm âm đứt quãng, cũng không thành khúc, lại làm cho hắn phảng phất đưa thân vào giữa rừng núi, tâm thần thanh thản, quên đi quanh mình tất cả. Đưa cờ rô y, vẽ xong. Thẳng đến Mộ Nhan thanh đa mở thanh âm vang lên, Trịnh Tiểu Bàn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó liền gặp Mộ Nhan chậm ung dung đi đến Trịnh Gia Minh trước mặt, đem trong tay phủ lục hướng về thân thể hắn vừa kề sát. Nhét miệng lên một cái tĩnh mịch độ cong, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ngươi âm sát chi khí lợi hại, vẫn là của ta định linh phủ lợi hại. Sau nửa canh giờ, Trịnh Tiểu Bàn đi theo đại ca hắn sau lưng, nhìn xem đại ca hắn cung cung kính kính cho Mộ Nhan quỳ xuống dập đầu, trong lòng đắc ý, không biết nhiều đắc ý xem đi, hắn nhận đại ca bao nhiêu lợi hại. Bao nhiêu như bước. Lúc trước đều là hắn gây phiền thoái, đại ca bảo hộ hắn, trợ giúp hắn. Bây giờ hắn rốt cục có năng lực bảo hộ đại ca. Từ Thiên Quang Khư ra, Trịnh Gia Minh nhìn thấy mập mạp đệ đệ, nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, vành mắt có chút đỏ lên, ra bảo, cảm ơn ngươi. Lần này nếu như không có ngươi, đại ca chỉ sợ đã chết. Thấu chương xong.